Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 869, coi trọng. Trong cung điện, Lý Cầu Tiên 10 phần điệu thấp, không làm kinh động bất luận kẻ nào, nhưng mà, hắn hiển nhiên xem thường chính mình tại Vinh Diệu Thánh Điện có danh khí. Theo hắn tại trong cung điện đi về phía trước một lát. Rất nhanh đã có bất hủ, tôn giả đem ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, từng cái trong thần sắc ngạc nhiên không thôi. Lý Chí Tôn, cái đó là Lý Cầu Tiên, Lý Chí Tôn, nghe nói Lý Chí Tôn nhập chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện đến nay không hơn trăm dư tinh năm. Lại là từ một vị ánh trăng thiên kiêu thẳng vào Chí Tôn. Lại thân kiêm số cửa vô thượng pháp, cho đến ngày nay. Càng là tại tinh không chí tôn bảng trên bảng nổi danh. Thiên phú chi cao, hiếm thấy trên đời, chính là chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện cái này mấy trăm tinh năm bên trong đệ nhất nhân. Năm đó, Lý Chí Tôn nhập Nguyệt Huy khu lúc ta đã là Nguyệt Huy khu người tu luyện. Có thể cho đến bây giờ ta mới đến bất hủ cảnh. Mà Lý Chí Tôn đã đứng hàng chí tôn bảng. Vẫn lạc tại trên tay hắn cấp chí tôn cường giả đều có mấy cái. Bực này năng lực, chúng ta kém xa vậy. Đủ loại thanh âm không ngừng từ giữa đám người vang lên. Mỗi một thanh âm bên trong đều tràn đầy sợ hãi thán phục. Kính sợ, mà lại, bọn hắn xưng hô, để Lý Cầu Tiên có chút quái gì. Những người này đều là lấy chí tôn chi hào tương xứng. Chiếu cái này xu thế. Giống như hắn chí tôn thân phận không cần khảo hạch, gặp qua Lý Chí Tôn. Nhưng vào lúc này, phía trước một vị trung niên chí tôn mang theo mấy người nhanh chân mà đến. Cách một khoảng cách đã hướng hắn xa xa hành lễ, trên mặt tràn đầy tiếu dung. Lý Chí Tôn có thể quang lâm chúng ta công chứng điện bản điện trên dưới bồng tất sinh huy. Hoan nghênh Lý Chí Tôn đến đây chúng ta công chứng điện chỉ điểm làm việc. Lý Cầu Tiên nhìn xem, người trung niên này chí tôn, cái này giống như là tòa này công chứng điện điện chủ bình tâm chí tôn. Hắn trong lòng có chút quái gì, ấn lý thuyết, cùng loại với công chứng điện bực này trường hợp không phải chính thích hợp trang bức đánh mặt chờ. Tương quan kịch bản A, hắn đều đã làm tốt bị người khinh bỉ khinh thường. Sau đó lại tuôn ra cấp chí tôn thân phận chấn kinh tâm lý mọi người chuẩn bị. Kết quả, công chứng điện điện chủ bình tâm chí tôn đều đi ra. Đoạn dưới cứ như vậy không có. Bình tâm chí tôn khách khí. Lý Cầu Tiên tiến lên lên tiếng chào. Lý Chí Tôn mời vào bên trong. Bình tâm chí tôn một mặt nhiệt tình. Đồng thời cười hỏi. Không biết Lý Chí Tôn đến chúng ta công chứng điện có gì phân phó. Là muốn đối với một ít vật phẩm giá cả tiến hành nghiệm chứng. Lại hoặc là làm giao dịch công chứng viên. Chỉ cần chúng ta làm được. Tất nhiên dốc hết toàn lực. Cái này, ta lần này, là vì chứng nhận thân phận mà tới. Lý Cầu Tiên có chút khiêm tốn nói. Bình tâm Chí Tôn hơi sững sờ. Một hồi lâu. Hắn tựa hồ mới nghĩ đến cái gì? Nghiệm chứng thân phận. Không sai. Nghiệm chứng chí tôn thân phận. Ta dù thành chí tôn. Nhưng thành chí tôn sau một mực đang lưu hâm tinh vực bên kia. Chưa từng trở lại. Cho nên một mực không có tiến hành chí tôn chứng nhận. Trước mắt trở lại thánh điện. Có không ít chuyện cần phải xử lý. Nếu có chí tôn thân phận không thể nghi ngờ phải nhiều buông lỏng. Bình tâm chí tôn nghe được Lý Cầu Tiên lời nói, vội vàng nói, Lý Chí Tôn muốn chứng nhận thân phận, chỉ cần đưa tin tại ta là được, ta tự đích thân tự thăm viếng, cái kia cần phải Lý Chí Tôn tự mình đi một chuyến. Vả lại, Lý Chí Tôn thành tựu chí tôn một chuyện mọi người đều biết. Cần gì chứng nhận, ta vậy thì đi giúp ngài tiến đi cập nhật tư liệu. Đang khi nói chuyện trong lòng của hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Trước mắt vị này chí tôn đều chém giết không chỉ một hai cái. Mà lại bị hắn chém giết chí tôn bên trong. nghe nói liền mỗi một cái bình thường, đại bộ phận đều là cùng hắn một cái cấp độ thâm niên chí tôn. Trong đó không thiếu mạnh hơn hắn đỉnh phong chí tôn. Bực này cường giả, cái kia còn cần đến nghiệm chứng chí tôn thân phận cái này trình tự. Đa tạ, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, mà bình tâm chí tôn tại Lý Cầu Tiên đốc xúc hạ hiệu suất tất nhiên là cực nhanh. Không bao lâu, cá nhân hắn thiết bị đầu cuối bên trên tin tức đã toàn bộ đổi mới. Trong điện có quan hệ với chí tôn vốn có một đám vật tư càng là hết thảy đưa đến trên tay hắn. Lý chí tôn trở thành chí tôn về sau, hoàn toàn có đơn độc khai sơn tư cách. Thậm chí muốn tại chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện bên ngoài chiếm cứ một tinh vực nhóm thành lập một tòa thần quốc đều không phải việc khó. Bất quá là năm đó Cẩn Mộng Chí Tôn cùng ta đề cập qua. Nói đối với ngài chỗ ở cùng chỗ có an bài khác. Bởi vậy, ta không tốt phân phối. Lý Chí Tôn có thể trực tiếp liên lạc Cẩn Mộng Chí Tôn. Cẩn Mộng Chí Tôn, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Tựa hồ là tâm hữu linh tê, không chờ hắn chủ động liên lạc Cẩn Mộng Chí Tôn. Cẩn Mộng Chí Tôn tựa hồ từ chỗ nào biết được hắn trở về tin tức. Người thiết bị đầu cuối bên trên rất nhanh bắn ra Cẩn Mộng Chí Tôn thông tin thân hình. Thân phận tin tức đổi mới hoàn tất, ta liền xin cáo từ trước. Lý Chí Tôn xin cứ tự nhiên, có thời gian mời nhiều đến chúng ta công chứng điện ngồi một chút. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua bốn phía đám người cái kia tràn đầy cung kính. Ánh mắt kính sợ, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Mang theo tiếc nuối, Lý Cầu Tiên rời đi công chứng điện, đồng thời tiếp thông Cẩn Mộng Chí Tôn thông tin thân hình. Lý Chí Tôn, Lý Lớn Chí Tôn, ngươi có thể tính trở về. Nghe nói ngươi tại Suriel thần quốc sinh sinh chơi hỏng một cái giá trị 200.000 triệu tinh thần tinh thế giới. Cái này loại chuyện đùa lúc nào cũng mời chúng ta đi chơi một chút a. Cẩn Mộng Chí Tôn cười, nhìn xem Lý Cầu Tiên, ngữ khí mang theo một tia trêu ghẹo nói. Cẩn Mộng Chí Tôn khả năng tính sai, ta chơi hỏng thế giới kia không phải 200.000 triệu. Không phải 200.000 triệu. Hoàn Quang chẳng lẽ còn bỏ được cho ngươi đánh cái giảm còn 80%? Không phải, ta vì truy cầu hiệu suất, vận dụng đại lượng trấn giới thạch, thế giới kia tăng lên tới cấp chí tôn sau chân thực chi tiêu giá tiền là 39.000 triệu dựng một. Điểm số lẻ, đương nhiên, số lẻ Hoàn Quang chí tôn giúp ta trừ. Lý Cầu Tiên thành thành thật thật trả lời nói. Lập tức, Cẩn Mộng Chí Tôn sắc mặt trở nên rất đặc sắc. Nàng cũng không phải Nguyệt Tâm Chí Tôn loại kia rất được Vô Thượng Y Sơn Tẫn coi trọng. Thậm chí cố ý bị ban cho một kiện Vô Thượng Chí Bảo Chí Cường Chí Tôn. Dựa theo Vô Thượng Y Sơn Tẫn thuyết pháp, nàng tu vi có hạn, chưa xuất sư, nguyên nhân chính là như thế. Nàng rất ít ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Y Sơn Tấn Điện Chủ cũng là chưa từng ban cho nàng Vô Thượng Chí Bảo phòng thân. Đến mức nàng toàn thân gia sản cộng lại, đoán chừng cũng liền 100.000 triệu tinh thần tinh trên dưới. Đây là tính chiếm hữu nàng sư tôn ban cho nàng hai kiện chí tôn thần khí nguyên nhân. Nhưng bây giờ, nghe được Lý Cầu Tiên há miệng chính là 39.000 triệu bồi dưỡng một cái thế giới. Mà hết lần này tới lần khác, hắn thế mà dùng mấy cái tinh năm liền đem thế giới kia cho phân tích. Cái này loại bại gia tử hành vi dù là nàng người ngoài này đều nghe được đau lòng nhức óc. Một hồi lâu, Cẩn Mộng Chí Tôn mới hít sâu một hơi, từ luận này mãnh liệt không vừa phải trở về hoàn hồn. Tốt. Bây giờ trở về tới, mà lại thân phận của ngươi cũng khác biệt. Tiếp xuống ngươi tự nhiên được gánh vác lên trên người ngươi cần thiết gánh vác trách nhiệm. Mặt khác, điện chủ gặp ngươi, Y Sơn Tẫn điện chủ, là Hắc Bạch điện chủ. Cẩn Mộng Chí Tôn cắn răng nói, Vô Thượng Hắc Bạch, Lý Cầu Tiên nhướng mày. vô thượng nhóm trên thực tế lười phải tốn hao quá nhiều tinh lực quản hạt thánh điện lớn nhỏ công việc, bọn hắn càng vui tại vũ trụ mênh mông bên trong bốn phía lắc lư. Hướng vô thượng liệt chân là thuộc về trong đó người nổi bật. Nghe nói hắn hóa thân đều muốn đạp biến tinh không mỗi một cái góc. Có thể hết lần này tới lần khác một tòa thánh điện nhất định phải có vô thượng tọa chấn. Dù là ngươi tâm thần không tài, nghĩ chuyện khác đi, ngươi được trong thánh điện là một lá cờ đời. Như thế mới có thể để cho thánh điện đồng lòng. Dưới loại tình huống này, vinh diệu thánh điện ba vị điện chủ thương lượng. Mỗi người tọa chấn thánh điện một đoạn thời gian, lẫn nhau thay phiên. Giờ phút này tọa chấn thánh điện chính là vô thượng Y Sơn Tấn. Bất quá vô thượng Hắc Bạch tại sao lại ở thời điểm này triệu kiến hắn? Cũng không phải chuyện gì xấu. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý, có thể cự tuyệt. Đồng thời, sư tôn ta cũng sẽ tại hiện trường, sẽ không để ngươi thua thiệt. Ngươi lại tới, ta dẫn ngươi đi thấy Hắc Bạch điện chủ. Cẩn Mộng Chí Tôn nói. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, cúp máy thông tin, mấy bước vượt qua, đã đi vào Cẩn Mộng Chí Tôn cung điện, mà tại Cẩn Mộng Chí Tôn cung điện bên ngoài, vị này thâm niên Chí Tôn đã chờ ở đó. Nàng nhìn thấy Lý Cầu Tiên về sau, ánh mắt ở trên người hắn hào hào đánh giá một phen. Lúc này mới đích thì thầm một tiếng, cùng trước kia cũng không có quá biến hóa lớn nha, Cẩn Mộng Chí Tôn. Ngươi có biết Hắc Bạch điện chủ thấy ta là vì chuyện gì? Vừa đi vừa nói đi. Cẩn Mộng Chí Tôn nói. Dẫn hắn trực tiếp hướng vinh diệu đại lục phía trên bay đi. Cái phương hướng này là chúng ta vinh diệu thánh điện động thiên. Đúng. Cẩn Mộng Chí Tôn nói. Giới thiệu. Ngươi hẳn là biết. Khư giới chính là từ một cái mạch đại vũ trụ nghĩ tấn thăng bốn chiều vũ trụ cuối cùng vẫn lạc sau. Mà hình thành a. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, ẩn ẩn đã đoán được Cẩn Mộng Chí Tôn muốn nói điều gì. Quả nhiên, Cẩn Mộng Chí Tôn tiếp tục nói, cái kia mạch đại vũ trụ mặc dù đã hủy diệt, nhưng chúng ta vẫn đem cái vũ trụ kia xưng là bên trên vũ trụ cổ. Cũng đem cái vũ trụ kia chưa từng hủy diệt thời kỳ xưng là thời kỳ thượng cổ. Vô thượng Hắc Bạch điện chủ tìm ngươi. Liền cùng thời kỳ thượng cổ có quan hệ. Thần võ chi tranh. Ngươi biết. Cẩn Mộng Chí Tôn nao nao. Ngay sau đó nàng phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, ta ngược lại là quên, ngươi là thần tôn xã thành viên. Thần tôn xã cung cấp thần võ chi tranh tạo thành hình tượng, có được tham dự trong đó tư cách. Thần võ chi tranh từ 9 đại vô thượng liên hợp tổ chức. Chúng ta vinh diệu thánh điện cũng ra một vị vô thượng. Vị kia vô thượng là Hắc Bạch điện chủ. Đúng. Cẩn Mộng Chí Tôn nhẹ gật đầu. Người đã biết thần võ chi tranh ta liền không tỉ mỉ giới thiệu. Vô thượng Hắc Bạch vốn là muốn để ngươi thay thế chúng ta vinh diệu thánh điện xuất chiến. Cũng đem những tin tức kia chuyển giao cho chúng ta vinh diệu thánh điện. Nếu như ngươi nghĩ lấy thần tôn xã thân phận ra mặt đồng dạng không sao. Chỉ cần ngươi cung cấp tin tức có đầy đủ giá trị. Tin tưởng Hắc Bạch điện chủ không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nói đến đây, ngữ khí của nàng có chút dừng lại. Đương nhiên, thần võ chi tranh tính nguy hiểm không nhỏ. Rất nhiều người đều không thể tại hình tượng kết thúc một khắc này tự thời kỳ thượng cổ đi ra. Ngoài. Từ đó vĩnh viễn trầm luân ở bên kia. Ngươi thiên phú chắc tuyệt. Hắc Bạch điện chủ cũng không dám ép buộc ngươi làm những gì. Bằng không mà nói sư tôn ta cái thứ nhất sẽ không đáp ứng. Bởi vậy, có đi hay là không? Toàn xem chính ngươi. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Hai người đang khi nói chuyện. Thuộc về vinh diệu thánh điện động thiên dần dần tại Lý Cầu Tiên trước mặt mở rộng ra tới. Hắn từng tới Linh Lung Động Thiên, thật sâu minh bạch Linh Lung Động Thiên quy tắc cường hoành cùng thể tích to lớn. Mà trước mắt vinh diệu thánh điện Động Thiên, thế mà so thần uy thế giới còn nhỏ. Tòa này Động Thiên, chính là chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện chân chính nội tình chỗ. Trên thực tế nếu như không phải ngươi tại Nhật Diệu khu đãi đến thời gian quá ngắn, trải qua khảo hạch về sau, cũng là có hy vọng lên cao đến động thiên bên trong, trở thành động con của trời một thành viên. Cẩn Mộng Chí Tôn nói, mang theo Lý Cầu Tiên, xuyên thấu qua một cái cửa ra vào, bước vào động thiên, mà tại Lý Cầu Tiên bước vào tòa này động thiên lúc, vừa mới thôn phệ một cái cấp chí tôn thế giới, nguyên giới, lập tức có chút chấn động lên. Tự thân quy tắc tiêu tán hạ không tự chủ được cùng Vinh Diệu Thánh Điện động thiên phát sinh va chạm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vinh Diệu Thánh Điện động thiên ầm vang chấn động. Liền phảng phất một viên cỡ nhỏ hành tinh tiến vào một viên khác cỡ lớn hành tinh trường hấp dẫn. Bên trong, tại chỗ đưa tới Vinh Diệu Thánh Điện động thiên quy tắc biến hóa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.